lấy anh nhé, còn ác quỷ anh yêu giấu bé ba. Chương 6, góc truyện audio.com. Tại biệt thự Đặng Anh trông vườn hoa T.A. đang mải nói chuyện điện thoại. Ừ, ha ha ha thế đó. T.A. nói chuyện vui vẻ. Vậy, bao giờ tớ ra Hà Nội đờ si tớ báo? Đầu dây bên kia trả lời. Ừ, bao giờ Linh qua nhớ báo đó, giờ làm gì làm đi. Ok, B.T.A. bye Linh Hâm, Moas here. T.A. tạm biệt rồi cúp máy. Ông này xến quá, anh ơi, tiếng gọi trên nhà vang xuống. Gì thế Quỳnh Mi? T.A. ngẩng đầu lên hỏi. Anh có đi cô đấy? Cô em về đây. À ừ nhỉ, đây anh chuẩn bị xong rồi đây, em xuống đi. T.A. chợt nhớ ra đang bàn bạc với em họ chuyện đi chơi thì số điện thoại của Linh gọi tới, bảo Mi chờ ở trên phòng chơi. Điện tử, rồi T.A. chạy gấp gáp vào thay đồ. Biệt thự DML. Đi mà em dai, lâu rồi Anhem mình mới về SN, phải đi chơi đâu cho vui chứ? Hoàng năn nỉ hắn, đứng đó, luôn là câu trả lời ngắn gọn rợn người mà hiệu quả của hắn, Hoàng đứng im cô dám nói thêm gì, hắn đi lên tầng. Hai, cái thằng này, suốt ngày tự kỳ trong phòng cô biết nó làm gì? Đã thế mình rủ quy, mình đi chơi. Hoàng thở dài tức bực vừa đi vào phòng vừa lấy điện thoại gọi cho Minh. Alo, ông đi chơi Ion với tôi cô. Ông chậm quá, tôi nhận lời với bố tôi giúp ông ấy làm dự án rồi. Tưởng hôm qua xong xuôi hết rồi. Xong cái gì? Đây là dự án mới Đờ Si đề xuất. Xin lỗi ông nhé. Ừ thôi Đờ Si rồi hít xíp, bye. Cả hai tắt máy. Trời ơi, éo có gì vui hết hu hu. Hoàng nói rồi lại bước ra ngoài mang bộ mặt buồn rầu ra uống nước. Cô ngờ đã thấy hắn mặc quần áo chỉnh tề đợi đi chơi. Anh cô đi, hắn hỏi, tả à có chứ đợi anh tẹo hú hú. Hoàng sướng, chạy nhanh vào thay đồ. GT, GT, GT, GT, 30 bộ trôi qua tại siêu thị Ion rộng lớn. Cách chương.